Chương 230, Kỳ tạ ga hoa y u e đến. Muốn a, chỉ bất quá Sú Nạ đại nhân muốn ta ở chỗ này chờ ngươi. Si Jun cười nói, nàng nhưng khi nhìn vô tình lớn lên, nếu như nói Sú Nạ là hắn thích nhất nữ nhân, dù thì củ hệ này là nàng tốt nhất bằng hữu cùng hồng nhan chi kỷ, như vậy Si Jun chính là hắn thân cận nhất đại tỷ tỷ, hai người bình thường đều cũng có nói có cười, cảm tình vô cùng tốt. Phát sinh cái gì sự tình rồi hả? Vô tình tâm lý ám đạo quả nhưng như vậy, có thể để cho Sỉ Dùn bung lỏng một chút cũng chỉ có nguyên nhân này, nếu không Sù Nạ đi làm nàng sẽ đi làm, Sù Nạ tan tầm nàng như cũ đi làm, nơi nào sẽ như thế nhàn nhã ở chỗ này uống trà, quả nhiên là có sự tình. Chuyện tốt của ngươi tới. Sỉ Dùn mang theo một tia thần bí nói ra, kỳ tạ gạ hòa y u e tới cổ nổ hạ thực hiện lời hứa của nàng, ngươi cao y tên na y thật là... Ngay cả ta cũng không biết ngươi có thiết kế binh khí tài năng, nghe hắn nói cũng là bởi vì ngươi vẽ một cái tấm bản đồ cho nàng, để cho nàng tiền lời khá lớn a. Nói ngươi còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Bí mật của ta hẳn không ít, bất quá lại cần Sỉ Dùn ngươi tới đào móc. Vô tình cười lôi kéo Sỉ Dùn tay, hai người cảnh tượng trước mắt biến đổi, trực tiếp xuất hiện tại hổ cả phòng làm việc bên trong. Hiển nhiên vô tình ở hồ cả phòng làm việc cũng lưu lại chính mình một thư cờ, chỉ là hắn đột nhiên xuất hiện có thể là đem ở hồ cả bên trong phòng làm việc cùng Sú Nạ trò chuyện với nhau kỳ tạ gạ hòa IUE làm cho sợ hết hồn. Ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần A kỳ tạ gạ hòa IUE lòng vẫn còn sợ hay nói. Tiến bộ rất lớn A Sú Nạ đối với lần này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Bác Xuyên tiểu thư một đoạn thời gian tìm không thấy có thể là gió thải như trước gá vô tình nói rằng. Nơi nào so hơn được với ngươi A kỳ tạ gạ hòa IUE bởi vì một tấm bản vẽ nguyên nhân cùng vô tình quan hệ có thể là gần hơn rất nhiều hoàn toàn đem vô tình trở thành chính mình tinh tinh tương tích bạn thân mà đối đãi. Ngươi không phải nói cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao hiện tại mới có một tháng nhiều một chút nhanh như vậy liền tới. Thẳng thắn nói ta gần nhất đều rất ít đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Binh khí tạm thời còn không phải quá mức cần dùng gấp, cho nên bác Xuyên tiểu thư không cần quá gấp. Vô tình nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ à, giống như ta vậy đoán tạo sư gặp phải hảo binh khí thiết kế đồ nếu như không đem nó chế tạo ra tới tựa như ngươi được đến cường đại thuật mà không đi đưa hắn học được giống nhau. Nội tâm tổng là có một loại vội vàng lại mong đợi cảm giác, cho nên một tháng ta liền không nhịn được qua đây. Kỳ tạ gạ hỏa y u e no y ổ lẽ nào bác Xuyên tiểu thư ngươi nhanh như vậy liền đã chuẩn bị xong rồi hả? Vô tình kinh ngạc nói, tuy là hắn không phải đoán tạo sư, nhưng là cũng biết muốn rèn đúc nhất kiện chính mình chẳng bao giờ tiếp xúc qua binh khí cũng phải cần không ít thời gian chuẩn bị. Một tháng này ta đều đang nghiên cứu, đã không thành vấn đề, bất quá lý do ổn thỏa ta còn là qua đây cổ nổ hạ bên này tương đối khá ít nhất nơi đây nhân kiệt địa linh hơn nữa nhân thân của ta an toàn có thể là không cần lo lắng. Miễn cho đến lúc đó chuyển ra ta chế tạo binh khí tin tức khả năng ta còn không cho ngươi chế tạo binh khí ngươi sẽ qua đây cứu ta. Kỳ tạ gạ hỏa y u e di dỏm chát liêu chát con mắt mở một cái vui đùa để bầu không khí trở nên càng thêm hài hòa. Ngươi cũng đừng gọi bác Xuyên tiểu thư, nghe đa quái, chính mình gọi Nguyệt Phỉ là được. Ngươi có thể tới cổ nổ hạ ở lại chúng ta có thể là vô cùng hoan nghênh. Ở địa phương ta đã an bài cho ngươi hoàn cảnh đều là tương đối ưu tính sẽ không có người quấy rối đến ngươi. Sú Nạ nói rằng, vậy phiền phức hồ cả đại nhân. Kỳ tạ gạ hỏa y ú e hơi không người chào cử chỉ lễ độ no y đúng, Nguyệt Phỉ, chế tạo binh khí ta có một cái quá mức yêu cầu. Vô tình nói rằng, ngươi nói đối với vô tình ý kiến kỳ tạ gạ hỏa y ú e có thể là rất nghiêm túc đối phó. Hắn thấy có thể xuất ra như vậy một trường võ khí bản vẽ nhân coi như không phải đoán tạo sư cũng là rất có thiên phú, cũng có thể mang cho chính mình không ít linh cảm cũng khó nói. Ta gặp được một cái có thể thao túng từ lực đối thủ, cho nên ta thích ngươi có thể khắc phục phương diện binh khí bị từ lực ảnh hưởng vấn đề, có thể đoán tạo một thanh không bị từ lực ảnh hưởng vũ khí. Vô tình nói rằng, từ gặp phải ạ cả su nạ no xạ sổ dĩ đệ tam cả dẹt khôi lôi sau đó hắn tiểu hạ định quyết tâm muốn rèn đúc một thanh đặc biệt binh khí. Nếu không có trời mới biết về sau có thể hay không gặp phải cùng loại thao túng xa thiết năng lực người, dù sao nhận giới nhiều như vậy, tuyệt đối có cùng loại năng lực người, lý do ổn thỏa vô tình còn thà rằng nguyện tốn phí nhiều hơn chút võ thuật cũng hy vọng chế tạo ra như vậy một thanh binh khí. Cũng không thể không biện pháp. Chỉ cần gia nhập một loại đặc biệt tài liệu tổng hợp lại các loại quáng thạch kim loại là có thể làm được. Hơn nữa cái này một loại tài liệu đối với trả cờ dạ có rất mạnh thân hòa lực, có thể đem trả cờ dạ rót vào bên ngoài trung tướng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, đem uy lực để thăng tới lớn nhất, đồng thời cái này một loại quáng thạch cực kỳ cứng cỏi, có thể đề cao mạnh binh khí tính dai, chỉ bất quá loại tài liệu này rất chân quý, là chân tránh có tiền mà không mua. Được, coi như là ta cũng không có. Kỳ tạ gạ hòa y ú e trầm tư một chút nói rằng, có phải hay không cái này vô tình xuất ra một cái khối quáng thạch, hắn cũng không dám chắc là không phải một khối này, cái này còn là hắn từ sẻn dù nhất tộc binh khí trong kho lấy được phong ấn trong đó mấy khối quáng thạch trong một khối, vô tình phát hiện một khối này quáng thạch đối với trả cờ dạ có rất mạnh thân hòa lực, hơn nữa phát hiện cùng bình thường chế tạo binh khí quáng thạch kim loại bất đồng, rõ ràng làm cho cảm giác là kim loại nhưng là lại không giống kim loại. Ngươi làm sao có một khối này quáng thạch? Kỳ tạ gạ hòa y ú e kinh ngạc nói, không nghĩ tới vô tình thuận tay làm ra như thế một khối chân quý quáng thạch, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt, so với nàng đã gặp cũng muốn giỏi hơn, bất quá cũng sẽ là, có thể bị sẻn dù nhất tộc cất giấu phong ấn làm sao sẽ là hàng thông thường. Cái này là sẻn dù nhất tộc lưu lại quáng thạch. Vô tình nói rằng đồng thời cũng sắp mình ban đầu lấy được quáng thạch toàn bộ đều đem ra. Hoa, còn có nhiều như vậy. Lúc đầu ta còn đau đầu làm sao khả năng thu thập đầy đủ hảo tài liệu, dù sao cái này là một thanh toàn bộ mới binh khí, ta lần đầu tiên chế tạo nhất định phải chế tạo tốt nhất, nếu không cũng quá có lỗi với chính mình cũng quá xin lỗi cái này một tấm thiết kế đồ. Trong một tháng này ta cũng thu thập đi một tí, nhưng là còn chưa đủ, lúc đầu ta qua đây cổ nổ hạ cũng là hy vọng mượn cổ nổ hạ tình báo hệ thống giúp ta bắt được, hiện tại xem ra không có cần thiết này. Kỳ tạ gạ hỏa y ú e từng cái kiểm tra giám định sau đó cảm thán lần này thật là buồn ngủ bên trong tiễn gối đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đứng ở phía bên mình. Lấy tay nghề của mình, cộng thêm cổ nổ hạ hoàn cảnh, cùng tốt nhất tài liệu, tốt nhất binh khí thiết kế, nếu như cũng không thể chế tạo một thanh siêu cường binh khí như vậy nàng thực sự có thể tắm một cái ngủ không hề làm đoán tạo sư chuyến đi này, càng thêm không có chi phí ô bị xù nạ xưng là nhận giới đệ nhất binh khí đoán tạo sư. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.